Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2161, chương 2159, một bước giết một người. Smiley, lôi sát thần thông, quỷ dị khó lường, cái kia bi thương thằng xui xẻo nhi căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt nhức đầu không muốn không muốn. Gào khóc kêu loạn trực tiếp rơi xuống trên đất. Táng thiên cửu kiếm đệ nhất kiếm. Một kiếm phá thiên. Táp. Đột nhiên trong lúc đó. Một đạo chói mắt kiếm quang hoa phá thiên địa. Chỉ thấy một đạo kiếm quang. Phảng phất đến từ chính mênh mông tinh không vũ trụ bên trong. Thần bí biêu hãn. Phốc phốc. Cái này một kiếm. Xanh xanh xuyên thấu cái kia bị lôi sát hoành sát đến rơi xuống trên đất tên lồng ngực. Tiên huyết theo diệt tiên kiếm là cô lỗ bốc lên. Lập tức, Diệp Lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy một lần nữa phát huy. Người này liền mang cả người sinh mệnh lực cùng với tiên anh. Trong nháy mắt bị thôn phệ sạch sẽ. Ta dựa vào, chạy mau. Cái này đặc biệt rốt cuộc là cái gì thủ đoạn? Làm sao không cho người ta chạy trối chết cơ hội. Trong lúc nhất thời, cái kia còn sống hai cái đầu sỏ hoàn toàn luống cuống. Gào khóc kêu loạn, mà sau hướng phía trước là điên cuồng tiêu xạ đi. Trốn chỗ nào? Hiu, Diệp Lăng thân ảnh phóng lên cao. Chỉ một điểm, bát cực khốn thần châu theo tay hắn chỉ nhọn bão phi mà ra. Tản ra huy hoàng thần quang. Cái kia ở hư không bên trong đào tẩu lót đáy một tên. Đột nhiên thân thể bị thần quang bảy màu bao phủ. Khuôn mặt sắc bỗng nhiên thảm bạch. Gào khóc kêu thảm. Cho bổn tọa phá. Phá a. Từng đạo đáng sợ công kích. Không ngừng oanh sát ở bát cực khốn thần châu chi lên. Nhưng là này của từng đạo công kích. Căn bản là không phá nổi bát cực khốn thần châu. Theo Diệp Lăng thực lực càng ngày càng mạnh, cái này bát cực khốn thần châu uy lực cũng là càng thêm mạnh mẽ. Bình thường đại la sơ kỳ đầu sỏ, căn bản là trốn không thoát. Nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, giết, làm lạnh như băng nộ quát. Uống, vang vọng đất trời một khắc kia, chỉ thấy một đạo sán lạn tinh quang, mang bọc một đạo thân ảnh. Theo bát cực khốn thần châu bên trong chợt lóe lên. Phốp phốp, tiên huyết điêu linh, Diệp Lăng mang theo trong tay diệt tiên kiếm. Con người lành lạnh, cả người bốc lấy cuồn cuộn thị huyết khí tức. Một kiếm giết một người, từng bước không lưu tình. Diệp Lăng đáng sợ chính là ở chỗ. Giết người chi về sau, người liền trốn chạy cơ hội cũng không có. Trong cơ thể hắn cái kia thần bí vòng xoáy, chính là một không đáy, không biết cắn nuốt nhiều thiếu cái sinh mệnh, ngắn ngủn khoảng khắc, đủ đủ bốn đại cự đầu toàn bộ chết thảm, làm cho cái kia cuối cùng một cái tên khuôn mặt sắc là sát bạch sát trắng. Cọng tóc đều trực tiếp ngược lại dựng lên, ngươi là ma đầu, là một ma đầu a. Hiu. Cái kia điên cuồng hét to ra hỏa tựa như nổi điên trực tiếp chạy trối chết. Căn bản không dám chút nào dừng lại nghỉ. Diệp Lăng thủ đoạn thật là đáng sợ. Làm cho hắn không dám phát lên bất kỳ chống cự gì chi tâm. Rầm rầm hiu, Diệp Lăng đơn trưởng nắm chặt. Bốn tên kia chết thảm chi sau rơi xuống không gian giới chỉ. Trực tiếp bị Diệp Lăng cho Nazi đến rồi bàn tay bên trong. Đây chính là chiến lợi phẩm, nói cái gì cũng không thể cột, theo mắt của ta ra cuối cùng hạ chạy trối chết, nhưng là đối với vũ nhục ta đây, Diệp Lăng thì thào cười, chân hạ lôi quang trong nháy mắt dâng trào tràn ngập, mà sau bao vây lấy Diệp Lăng hóa thành một đạo đáng sợ lôi đình. Điên cuồng bạo trùng đi, hư không bên trong, cái kia duy nhất sống sót đại la hỗn độn đầu sò. Khuôn mặt sắc thương bạch tái nhợt, căn bản cũng không có một tia huyết sắc, cả người run lẩy bẩy, đáng chết a, làm sao sẽ trêu chọc đến loại đáng sợ này tồn tại. Hắn mới chỉ là hỗn độn hậu kỳ a, Nhưng là một kiếm, chỉ một kiếm sẽ giết Tam ca. Chúng ta năm cái huynh đệ, chỉ còn lại có ta một người. Này a, thật là đáng sợ, tưởng chừng như là lệ quỷ a. Cái kia điên cuồng ở hư không bên trong chạy trối chết tên cả người phát run thì thào. Hối hận tới cực điểm, đại ca làm sao sẽ đánh cướp đến đầu của hắn trên. Lên, con muốn chạy trốn, đột nhiên, gầm lên giận dữ giống như lôi đình một dạng trực tiếp nổ vang ở hư không bên trong. Cái gì? Đuổi tới. Cái kia đại la hỗn độn sơ kỳ tên nghe được Diệp Lăng tiếng giống giận dữ. Hoàn toàn mắt choáng váng, gào khóc kêu loạn, thân trên, lên, trực tiếp toát ra cuồn cuộn hỏa diễm. Người này, dĩ nhiên trực tiếp thiêu đốt bổn nguyên, tựa như nổi điên hướng phía trước liều mạng chạy trốn. Hiu, thân ảnh như ánh lửa, xẹt qua thiên địa, dĩ nhiên thiêu đốt bổn nguyên. Nhưng là như vậy, liền có thể còn sống sót rồi hả? Ở phía sau gắt gao đuổi giết Diệp Lăng lành lạnh cười. Bên trong thân thể hết thảy lực lượng hoàn toàn bạo nổ phát. Tốc độ của hắn tối thiểu tăng lên 3 thành. Dầm dầm hưu. Hai bóng người. Ở hư không bên trong là điên cuồng xuyên qua. Nhưng là Diệp Lăng tốc độ thật sự là quá nhanh. Cùng tên kia là càng ngày càng gần. Tha mạng. Tha mạng. Ao. Ta có nhãn không biết Thái Sơn. Còn mời thủ hạ lưu tình tha mạng của ta. Nhanh, nhanh dừng hạ a. Phía trước nổi điên chạy trối chết tên hầu như cũng sắp khóc. Gào khóc kêu thảm. Phía sau Diệp Lăng lại phẳng phất là một cái lấy mạng lệ quỷ một dạng. Căn bản không có dừng chút nào nghỉ. Ngươi đừng ép ta. Nếu không, lão tử cùng ngươi lưỡng bại câu thương. Chạy trối chết tên tựa như nổi điên điên cuồng hét lên. Nhưng là sau lưng Diệp Lăng, căn bản là không có phản ứng đến hắn. Dừng một chút dừng lại. Ta tích phân, ta không gian giới chỉ đều có thể cho ngươi. Tha ta à. Tên kia hoàn toàn nhanh muốn qua đời. Không ngừng cầu xin tha thứ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Muốn giết liền thống khoái điểm. Cái này đặc biệt quá khó tiếp thu rồi a. Gào khóc la hoảng thằng xui xẻo nhi tâm lý hầu như đều nhanh hỏng mất. Tựa như nổi điên điên cuống hét lên. Ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Đột nhiên, Diệp Lăng thân ảnh bạo trùng mà ra. Tốc độ ở ngắn ngủn khoảng khắc. Trực tiếp ra tốc, trong tay diệt tiên kiếm cũng là điên cuồng quơ múa. Ai ai ai. Ta đặc biệt đùa thôi. Dừng hạ. Đừng động thủ. Đặc biệt kiểu động thủ a. Nói giết liền giết Diệp Lăng làm cho tên xui xẻo kia hoàn toàn rít gào giống giận. Bi thương rất. Trong mắt đều đỏ. Thần sắc tràn đầy điên cuồng. Nhưng là. Tại hắn lời còn chưa dứt thời điểm. Một đạo rực rỡ chói mắt kiếm quang. Thình lình bôn tập đến rồi hắn thân sau. Táng thiên cửu kiếm. Một kiếm chu diệt, rầm rầm rầm, kiếm quang như lôi long, bạo ngược bôn tập mà ra, ở ngắn ngủn khoảng khắc, trực tiếp oanh sát đến rồi thằng xui xẻo này nhi thân về sau. Trong một sát na kiếm quang xông thiên tịch quyển thiên địa. Cái này một kiếm, tuyệt đối đủ để muốn bất kỳ một cái nào đại la hỗn độn sơ kỳ mệnh. Chớ đừng nhắc tới là ở loại này hoàn toàn không có phản kháng tình huống chi hạ. Nhưng là, ngay sau đó, dị tượng đột sinh, một cái sáng chói kim quang, đột nhiên ở thằng xui xẻo này thân trên, lên, bạo khởi, giống như thần quang một dạng huy hoàng sông ngày, hóa thành rung động nhộn nhạo tán đi, hoa lạp lạp, Diệp Lăng một kiếm, lại bị cái này một kiếm. Cho xanh xanh nhộn nhạo thành cặn bã. Đây tuyệt đối có thể nói giết tuyệt một kiếm. Liền thằng xui xẻo tóc gáy đều không thương tổn đến. Cái gì? Điều này sao có thể? Bạo trùng trong Diệp Lăng nhất thời ngẩn ra nhãn. Tức thì sợ hãi giống đứng lên. Một màn này nhìn hắn là trợn mắt hốc mồm. Hiu, căn bản không có nửa điểm dừng lại. Cái kia thân trên, lên. toát ra quỷ dị kim quang. Thằng xui xẻo tựa như nổi điên hướng phía trước cuồng xông đi, trực tiếp biến mất. Là Long Lân. Diệp Lăng nhìn biến mất thằng xui xẻo, không khỏi tự chủ sợ hãi giống một tiếng. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.